một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 2136, cháu không đủ xuất sắc, góc truyện audio.com, vẻ mặt tươi cười của Mộ Yến Thừa lập tức đông cứng lại, cười cũng không được mà khóc cũng không xong, cứ đứng ngẩn người ra như vậy. Đến khi phản ứng được thì anh ta kích động nói, chú hai, chú, lời này của chú là có ý gì? Ý trên mặt chữ cháu là người thông minh, hẳn là có thể nghe hiểu được. Mộ Lâm Phong cũng không nói rõ, chỉ là ý tứ đã biểu đạt hết ra ngoài lời nói. Mộ Yến Thừa cảm thấy vui quá hóa buồn, tâm tình vốn đang rất hưng phấn, bây giờ lại giống như bị dội một thùng nước đá vào mặt, sự nhiệt tình cũng bị dập tắt. Nét mặt anh ta trở nên uể oải, thở dài một tiếng, tự bào chữa cho mình. Chú hai, chú nói thế cũng quá mức tổn thương người khác rồi. Cháu thừa nhận, ở nhiều mặt cháu không thể so được với anh hai, điểm này cháu rất rõ ràng. Nhưng đâu phải ai sinh ra cũng đã giỏi giang xuất chúng, không phải lúc anh hai mới nhậm chức cũng bị trên dưới nhà họ Mộ phản đối kịch liệt sao? Chính chú đã chống lại tất cả mọi người, nâng đỡ anh hai đi lên. Sự thật chứng minh rằng anh hai làm rất tốt, điểm này cháu cũng không phủ nhận. Có lẽ năng lực của cháu không thể bằng được anh hai, điều này không cần phải nghi ngờ, nhưng cháu sẽ tuyệt đối trung thành với chú hai, đây là chuyện mà anh hai sẽ không làm được. Chú hai, mấy lời kia của chú không khỏi làm cháu cảm thấy rất đau lòng. Mộ Lâm Phong nghe xong, trên mặt cũng không có vẻ gì là đã bị thuyết phục, chỉ gật đầu nói. Đúng vậy, đối với chú cháu thật sự có lòng hơn thằng nhóc nhã chết kia nhiều, chú cũng tin rằng cháu sẽ trung thành với chú, nhưng mà để lãnh đạo một tập đoàn, nếu chỉ có lòng trung thành như vậy thì không đủ, năng lực mới là thứ quan trọng nhất. Còn nữa, chú hai của cháu cũng đã nhiều tuổi, không thể giúp được gì cho cháu nữa. Khoan nói đến chuyện khác, chỉ nói đến chuyện quan hệ trong công ty, trước giờ cháu đều ít khi quan tâm. Công việc của tập đoàn rất bận rộn, nặng nề, chú hai sợ rằng cháu tạm thời không cách nào thích ứng nổi. Về điểm này, không ai có thể làm tốt hơn anh hai cháu. Nhưng hôm nay anh hai của cháu vừa đi, nội bộ công ty đã rối tinh rối mù, cháu không nắm rõ tình hình công ty, đột nhiên lại leo lên vị trí lãnh đạo thì sẽ làm loạn trận tuyến, đây chính là điều mà chú hai lo lắng. Hiện giờ, bên trong tập đoàn đang thiếu một người lãnh đạo, giống hệt như cả Giang Sơn không có hoàng đế cai trị. Hội đồng quản trị đã làm ầm lên, có câu nói, nước không thể một ngày không có vua. Chính là đạo lý này. Sắc mặt Mộ Yến Thừa chuyển biến đột ngột, trong nháy mắt trở nên xanh mét, Mộ Lâm Phong ném anh ta lên tận 9 tầng mây, lại dạy cho anh ta một bài học cảnh tỉnh, đây tuyệt đối là một sự đả kích sâu sắc. Anh ta tức giận đến mức đỏ mặt thế nhưng lại không dám nói gì. Mộ Lâm Phong liếc mắt nhìn anh ta một cái, trong lòng biết rõ năng lực của đứa cháu này không bằng một góc của Mộ Nhã Chiết, nhưng mấu chốt vẫn là thiếu kiên nhẫn, nhìn xem, Nhã Chiết từ chức còn chưa đến một ngày, thằng nhóc này đã kích động xông vào tổng bộ, dáng vẻ cứ như là hoàng tử vội vàng muôn đăng cơ, quả thực là khiến ông ta phải thất vọng. Sau khi Mộ Nhã Chiết từ chức, rốt cuộc là ai có thể thay anh đảm nhiệm chức vụ này? Ông ta đã suy xét đến vấn đề này rất lâu, cả một đêm không thể chợp mắt, trong đầu vẫn không ngừng băn khoăn. Càng nghĩ lại càng cảm thấy đúng là không có ai thích hợp. Giữa rất nhiều người được đề cử, Mộ Yến Thừa tuyệt. Góc truyện audio.com, đối không phải là người xuất sắc nhất, nhà họ Mộ còn rất nhiều người có năng lực nhưng những người này không phải xuất thân từ chi thứ thì cũng là không đủ trung thành với ông ta. Cách chương.